Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, bảy tấc. Trùng thiên diễm khí cột sáng ở bên trong, một đạo kiếm quang lóe sáng, như thiên ngoại hồng nhạn, trong chốc lát, chém ra sáng chói kinh diễm kiếm cung, đem bốn phía diễm khí đều chém chết. Bốn phía, một đám tuổi trẻ cường giả trừng to mắt, đều là khó có thể tin, loại này kiếm quang có thể chém chết giao văn diễm khí. Chẳng lẽ nói loại này kiếm kỹ là giao văn diễm khí khắc tinh? Chảm, chảm, chảm, tiểu tử, kiếm của ngươi mang bao trùm phạm vi không đủ a hát, đem sở hữu tất cả giao văn diễm khí đều hút đi. Ngân rừng hô to gọi nhỏ, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm thượng bao trùm một tầng xanh nhạt kiếm quang. Xa trông đi qua, như cùng là một loại lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm cương. Kỳ thực là thanh diễm lưu ly hỏa dung nhập trong đó. Có thể đem giao văn diễm khí đều hấp thu. Quả thật, loại này giao văn diễm khí vô cùng đáng sợ. Nghịch mệnh cảnh cường giả không một dám chính diện chống đỡ. Nhưng là, đối với ngân rừng mà nói, tắc thì là căn bản không tồn tại uy hiếp. Mỏng manh trăm ngàn lần giao khí, đối với nó căn bản cấu không thành được uy hiếp. Ngược lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu đại bổ chi vật. Câm miệng, ngươi cái này chết tiệt hồ ly, cho ta yên tĩnh một điểm. Tần Mặc thầm mắng không thôi. Hắn sắc mặt có chút biến thành màu đen, vốn định đục nước béo cò, thừa dịp loạn bên trong, nếm thử có thể không chém giết sáu đầu viêm mãng, giả bộ như là vận may đánh chết. Bởi như vậy mà giao đàn cũng có thể đến tay, cũng sẽ không biết quá mức gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Dù sao, như vậy hỗn loạn chiến đấu, một khi sáu đầu viêm mãng kiệt lực, bị một cái nghịch mệnh cảnh sơ kỳ cường giả đánh chết, cũng là rất có thể. Nhưng là bây giờ, Tần Mặc hết thảy dự đoán đều ngâm nước nóng rồi, dùng lực lượng một người, đối kháng phóng lên trời diễm trụ. Mặc dù tu vi của hắn không phải nhất nổi bật, loại này kiếm kỹ tựu sẽ khiến tất cả mọi người chú mục. Ầm ầm, Tần Mặc một kiếm chém ra, đem bốn phía diễm trụ đều chém chết, thân hình gập lại, thoát ly sáu đầu viêm mãng phạm vi công kích. Lúc này, chung quanh một đám cường giả đều là ngốc trệ, bọn hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, lại có người có thể bằng kiếm này kỹ. Tại giao văn diễm trụ trung qua tự nhiên, người này không hổ là quỷ kiếm, danh tiếng a hát. Bảy nhận thì thào tự nói, nghĩ tới săn giết trên bảng, cho Tần Mặc quan dùng gọi thay, có thể chém chết diễm trụ kiếm kỹ, nhưng lại vô cùng quỷ dị, xưng chi quỷ kiếm, tuyệt không quá đáng, hai vị huynh đệ, nhiều có đắc tội. Tám nhận chắp tay bồi tội. Tính tình của hắn tự là như thế, đối với chân chính có thực lực cường giả, sẽ rất tôn trọng. Xíu, yêu yêu, lúc này, hai đạo thân ảnh trùng kích tới, cuồng bạo khí kình nối gót tập, kích, đến, đụng vào sáu đầu viêm mãng trên người, phanh, viêm mãng sáu khỏa đầu lâu phụt lên diễm khí, căng ra một đạo diễm khí vòng bảo hộ. Đem lưỡng cổ cuồng bạo thế công đều bắn ra, thậm chí diễm khí vòng bảo hộ không có để lại một tia dấu vết. Cái này hai cổ khí thế vô cùng cường đại, đều là nghịch mệnh cảnh tu vi đỉnh cao. Hơn nữa, lực lượng chấn động đều như cự nhạc, giống như vực sâu, áp bách bốn phía rất nhiều tuổi trẻ cường giả một hồi run rẩy. Giữa không trung, một đoàn thảm lục hỏa diễm dâng lên, bao vây lấy một cái cao to thân ảnh. Đây là một cái tóc xanh lục lông mày thanh niên. Thảm lục hỏa diễm nhảy lên ở bên trong, phảng phất liền tóc lông mi đều muốn bốc cháy lên. Bên kia, một cái áo đen người trẻ tuổi treo trên bầu trời mà đứng, phía sau hắn khí kình hội tụ hóa thành chân diễm hai cánh, vỗ tầm đó ẩn nó đại bằng dương cánh chi ảnh, là bốn tiểu viêm bên trong đích lão nhị thi triều Trần. Còn có ma giao thành chủ đệ tứ đệ tử Điêu Viễn Nam. Bọn hắn chạy đến vây quét sáu đầu viêm mãng, bốn phía một đám tuổi trẻ cường giả kinh ngạc. Tà viêm tông bốn tiểu viêm, ma giao thành chủ lục đại đệ tử, chính là ma giao thành trẻ tuổi đỉnh phong nhất đích nhân vật. Đều là tuyệt thế có tư thế, bị cho rằng là lưỡng thế lực lớn tương lai trụ cột của quốc gia chi tài. Bảy nhận, tám nhận sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn thân là vạn nhận lâu, mười nhận, chi hai. Nhưng lại cùng thi triều Trần, Điêu Viễn Nam có chênh lệch rất lớn, vạn nhận lâu, mười nhận, ở bên trong, trước kia năm nhận thực lực mạnh nhất, có thể cùng tà viêm tông bốn tiểu viêm, ma giao thành chủ lục đại đệ tử chống lại, về phần còn lại đệ lục đến đệ thập danh nhận, cuối cùng tuổi ít hơn mấy tuổi, tại tu vi thượng chỗ thua kém một bậc. Hừ, Điêu Viễn Nam, ngươi sư tôn thả ra ban thưởng, đánh chết này viêm mãng người, có thể đạt được một hạt ma giao đan, lại phái ra ngươi tới tham dự vây quét, xem ra là không bỏ được cái này hạt thần đan. Thi triều Trần cười lạnh, tuấn giật khuôn mặt hiển hiện cười tà dị cho. Vây quét sáu đầu viêm mãng, chính là ta ma giao thành trẻ tuổi ma luyện, ngươi như có lòng tin, tự có thể từ trong tay của ta cướp đi cái này hạt ma giao đan. Điêu Viễn Nam nhàn nhạt mở miệng, một bộ áo đen bay phất phới, thần sắc ở giữa lộ vẻ tình thế bắt buộc chi sắc. Hô, lúc này sáu đầu viêm mãng nổi giận, sáu cái đầu điên cuồng phụt lên diễm khí, đuôi rắn cắm vào lòng đất, không ngừng đâm ra, như cùng một căn căn nham đâm, cả cái khu vực đều bao trùm đi vào, bao phủ tại loại này không khác nhau đó thế công bên trong. Như vậy thế công phạm vi quá quảng, cũng quá mãnh liệt, thi triều Trần, Điêu Viễn Nam thi triển toàn lực chống cự, y nguyên bị đụng bay ra ngoài. Bất quá, cái này hai đại cường giả không hổ là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất, cũng không có bị thương, quay người sẽ giết trở về. Thảm lục hỏa diễm ngang trời, hóa thành từng đạo quyển lửa, vén cùng một chỗ, hình thành một cổ thảm lục phong bạo, mang tất cả hướng sáu đầu viêm mãng. Bên kia, Điêu Viễn Nam trưởng chỉ cùng sử dụng, mỗi nhất thức đều là dùng vạch trần mặt, uy lực xuyên thủng cự nhạc, oanh kích hướng sáu đầu viêm mãng diễm khí vòng bảo hộ. Nhưng mà, hai đại tuổi trẻ cường giả thế công như nước thủy triều, lại thì không cách nào dung chuyển giao văn diễm khí hình thành vòng bảo hộ. Rầm rầm rầm, sáu đầu viêm mãng thế công càng ngày càng mãnh liệt, liên tục đem thi triều Trần, Điêu Viễn Nam oanh bay ra ngoài, hai người miệng phun máu tươi, cuối cùng bị thương. Cái lúc này, chung quanh rất nhiều tuổi trẻ cường giả mới ý thức tới, sáu đầu viêm mãng chính thức đáng sợ. Mặc dù trước khi viêm giao mãng bị đánh tan, bằng vào vài cổ diễm khí hình thành sáu đầu viêm mãng, tại thiên cảnh phía dưới cũng là vô địch tồn tại, căn bản khó có thể dung chuyển. Mặc đệ đệ, ngươi có nắm chắc phá vỡ sáu đầu viêm mãng phòng ngự sao? Thiên xà công chúa thấp giọng truyền âm, Tần Mặc thần sắc nhàn nhạt, nắm chặt cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, thân hình khẽ động, lập tức biến mất, tái xuất hiện lúc, đã là tại sáu đầu viêm mãng phần đuôi. Trường kiếm run lên, từng sợi thanh kim kiếm ánh sáng lên, thẳng nghênh trên xuống, nghiêng đâm về thứ bảy thốn vị trí. Thấy tình cảnh này, rất nhiều tuổi trẻ cường giả kinh hô, có chút thậm chí che mặt, thầm mắng ngu xuẩn, loại này sáu đầu viêm mãng chính là diễm khí biến thành, làm sao có thể dùng lẽ thường độ chi, lại ở đâu có đánh rắn bảy tấc thuyết pháp. Mặt khác loài rắn nhược điểm tại bảy tấc, đối với cái này loại diễm khí viêm mãng mà nói, vị trí kia ngược lại là nguy hiểm nhất, một khi đâm trúng, rất dễ dàng bị mãng vĩ trói lại, liền thoát thân đều làm không được. cũng sẽ bị đáng sợ diễm hòa khí là cho tàn. Ông, thanh kim kiếm quang nhất thiểm, đâm vào viêm mãng bảy tấc bên trong. Rồi sau đó, sáu đầu viêm mãng toàn thân cứng ngắc. Sáu cái đầu theo sát lấy phẫn nộ gào thét, ngay ngắn hướng quay đầu, cắn xé hướng Tần Mặc. Cái này thế công chi mãnh liệt, như là lôi đình tia chớp, đáng sợ làm cho người run rẩy. Tần Mặc thân hình hơi biến hóa, hóa thành từng đạo tàn ảnh, bay ngược đến ngàn trượng bên ngoài, nhưng là y nguyên bị ảnh hưởng đến. Một đạo diễm trụ trước mặt tập kích đến, hắn rơi vào đường cùng, giơ trưởng đón đỡ, theo một tiếng bạo tiếng nổ, hắn cả người bị tung bay, trong miệng tràn ra máu tươi, thân hình nhất chuyển, Tần Mặc rơi trên mặt đất, trụ kiếm mà đứng, sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ chỉ là bị một ít vết thương nhẹ. Người cái này chết tiệt hồ ly, ta tự mình hại mình thân hình, phun ra cái này ngụm máu tươi, ngươi muốn bồi thường ta? Tần Mặc trong nội tâm thầm mắng. Cùng giao khí diễm trụ va chạm lập tức, Tần Mặc kinh hỉ phát hiện, bằng hắn hiện tại thân thể, có thể đón đỡ cái này một cái công kích, vẻn vẹn hội tạo thành một ít ngoài da tổn thương. Chỉ là, nếu thật là một ít ngoài da bỏng, vậy quá kinh thế hãi tục, rước lấy quá nhiều chú mục, hắn chỉ có thể tự trấn tạng phủ, phun ra một ngụm máu tươi, giả bộ bị thương không nhẹ thế. Dù là như thế, chung quanh một đám tuổi trẻ cường giả đều xem ngây người. Vị này, hủy kiếm, không chỉ có kiếm kỹ có thể chém chết giao văn diễm khí, liền bản thân đối với diễm khí cũng có rất mạnh sức chống cự. Có thể nói là loại này diễm khí quái vật khắc tinh. Cùng một chỗ liên thủ, vây quét viêm mãng, ban thưởng chia đều, Điều Viễn Nam quát khẽ. Theo một tiếng la lên, hơn 10 đạo thân ảnh đã là lướt trên, ngay ngắn hướng thẳng hướng 6 đầu viêm mãng. Những này cường giả chiến lực cực kỳ đáng sợ, đối mặt 6 đầu viêm mãng thế công cũng có thể quần nhau. Đều là tự kiềm chế thực lực, muốn kiếm một chén canh. Điều Viễn Nam lời nói, nhắc nhở rất nhiều cường giả, chỉ cần có thể tại cuối cùng đánh chết 6 đầu viêm mãng, cái kia một hạt ma giao đan thuộc sở hữu, sẽ rất khó nói. Loại tình huống này, thực sự không phải là chiến lực vượt cường, vượt có thể cười đến cuối cùng, thường thường còn muốn rất lớn vận khí. 7 nhận, 8 nhận cũng là không cam lòng rớt lại phía sau, nhào nhào lướt trên, thi triển cuộc đời mạnh nhất tuyệt học, hung mãnh đánh tới. Trong lúc nhất thời, ma giao thành bên ngoài nhấc lên một mảnh kinh khí triều dâng, một cổ chân diễm bắt đầu khởi động, như là tầng tầng lớp lớp dãy núi, hình thành vây kín xu thế, đem 6 đầu viêm mãng khốn giết trong đó. Giống, giờ này khắc này, cái này đầu viêm mãng triệt để nổi giận, trong đó một cái đầu xoay mình được bành trướng, bỗng nhiên nổ ra, hình thành vô biên vô hạn diễm biển. Một mảnh dài hẹp hỏa giao chi ảnh tại toán loạn, giống như tận thế tiến đến, giống như đáng sợ. Giờ khắc này, xung phong liều chết tới chúng nhiều cường giả đều đã bị cuốn đi vào. Rất nhiều cường giả thân hình bị chôn vùi, triệt để hóa thành cho bụi tiêu tán. Cái này phiến diễm biển thật là đáng sợ, chính là giao văn diễm khí cao độ ngưng tụ, rồi sau đó bỗng nhiên nổ. Như cùng là một đầu đẳng cấp cao yêu thú yêu nổ hạt nhân, sinh ra uy lực to lớn, xa xa vượt quá tưởng tượng. Một sát na cái kia, vây giết một đám cường giả chết tổn thương một nửa, còn lại một ít cường giả xem thời cơ nhanh, hoặc là khoảng cách xa hơn một chút, mới tránh khỏi bạo tạc nổ tung trung tâm, tránh qua, tránh né chí mạng nhất diễm khí thế công. Phốc phốc. 7 nhận, 8 nhận thân hình bay rớt ra ngoài, ngã nhào trên đất, ngay ngắn hướng phụt lên máu tươi, bị thụ nội thương không nhẹ. Hai người vừa rồi thiếu chút nữa vẫn lạc, là Tần Mặc theo bên cạnh đã tìm đến, đem hai người đá bay.